Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 466, trở về thánh vực. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng danh, mục chí nghiệp chết một lần, huyền quan thành trở thành phế tích, bảo khố tài nguyên đều bị thu lấy. Từ nay về sau, hắn chi nhất tộc mất đi cấp thế giới cường giả tại hoàng thất trèo trống. Sau đó địa vị có thể nghĩ, Dương Vân sở dĩ tha thứ những cái kia còn thừa người tính mệnh. Cũng không phải là hắn nhân từ, mà là hoàn toàn đã không có tất yếu. Trong mắt hắn, những người này ngay cả sâu kiến đều là không bằng. Mắt thấy bọn hắn quỳ lại khẩn cầu tha mạng, Dương Vân nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp mang theo Dương Chí cùng Mộng rời đi. Quay người mới được một khoảng cách, gặp ngay phải ôm thần nữ Hà Thải Âm. Xú nam nhân, ngươi, làm sao biến thành hai cái rồi? Lúc trước còn lo lắng muốn chết đâu, nào nghĩ tới cái này vừa mới gặp mặt, không khỏi bị tình huống trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Dương Vân làm sao liền thành hai cái? Chẳng lẽ đây là cái gì phân thân thuật? Nhưng nhìn lấy cảm giác hoàn toàn không giống. Đặc biệt là làm Hà Thải Âm đem ánh mắt rơi xuống Mộng trên mặt lúc, nàng cả người giật nảy mình. Sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải một mực cố thủ thánh vực sao? Như thế nào liền đến nơi này rồi? Thật có lỗi, ngươi nhận lầm người. Ta là Mộng, không phải sư muội của ngươi. Nghe Mộng mở miệng, Hà Thải Âm nói lầm bầm. Cái gì đó? Sư muội ngươi đừng đùa kiểu này có được hay không? Coi ta là 3 tuổi tiểu hài à? Thải Âm, ngươi thực sự hiểu lầm. Nàng là Mộng, là thê tử của ta. Nghe một cái khác, Dương Vân mở miệng. Hà Thải Âm lần nữa đem nghi ngờ của mình tụ tập đến hai cái Dương Vân trên thân. Dương Chí ngượng ngùng nói, quên nói cho ngươi, ta không phải Dương Vân, ta gọi Dương Chí. Hà Thải Âm đã choáng, những sự tình này chờ chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc làm sao rồi? Dương Vân vừa nói một bên tiếp nhận thần nữ, lại là dò xét đến thần nữ cũng không lo ngại về sau. Hắn tâm rốt cục triệt để xuống, sự tình ngược lại là không có. Chính là thương tâm quá độ, lúc trước còn tưởng rằng ngươi bị giết chết. Hiện tại tốt, ta cũng có thể thở phào. Chuyện dưới mắt đã, lại là khó được cùng Dương Chí vợ chồng gặp nhau, lại là nhìn thấy hôn mê thần nữ. Dương Vân nghĩ nghĩ, dẫn theo mấy người trực tiếp giáng lâm một tòa khác thành trì đi đầu nghỉ ngơi. Mà đối với Dương Chí, Hà Thải Âm thực sự là tương đối hiếu kỳ. Nàng chính là nghĩ mãi mà không rõ, Dương Chí vì lông cùng Dương Vân giống nhau như đúc, còn có giấc mộng kia, làm sao cùng sư muội của mình giống nhau như đúc. Bao quát thần nữ tỉnh dậy về sau, nhìn thấy Dương Vân bình yên vô sự, sau đó nàng cơ hồ là nửa bước bất ly Dương Vân. Vô luận đi đến đâu, nàng đều gắt gao dắt lấy Dương Vân ống tay áo. Cùng cái bốc đồng tiểu hài đồng dạng, thật vất vả mới rốt cục đem thần nữ lo lắng trấn an xuống dưới. Hiện nay, một đoàn người cuối cùng là có thể ngồi cùng một chỗ hào hào uống một bữa rượu. Giống như hiện tại, Hà Thải Âm con mắt sáng ngời có thần nói. Cho nên nói Dương Chí, lập tức ngươi liền muốn về bản nguyên bên trong thế giới a? Không tệ. Nơi này cũng không phải là ta cùng Mộng kết cục, bên này có bên này đại đạo, ta cùng Mộng can thiệp không được không nói, tương phản ở chỗ này sẽ còn bị phản áp chế, cho nên về sau sự tình chúng ta vợ chồng thực tế bất lực. Ha ha ha, không nói cái này, Dương Vân nâng chén mời mấy người cộng ẩm nói, ta bên này cho được đại cục đã định, thánh vực bây giờ đang đứng ở náo nhiệt thời điểm. Cũng không có nhiều chuyện như vậy cần lo lắng. Sau đó từng cái giải quyết liền có thể. Ngược lại là hai người các ngươi. Vậy liền chúc các ngươi cố gắng ở bên kia ở chung vĩnh kết đồng tâm. Đa tạ đạo huynh, Dương Chí vợ chồng cùng nhau đáp lễ. mấy người sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch, muốn nói thần nữ, lại là nhìn thấy Dương Trí cùng Mộng thời điểm cũng giật nảy mình. Nghi ngờ của nàng hoàn toàn không thể so Hà Thải Âm thiếu. Thẳng đến Dương Vân Hướng hai người sau khi giải thích, hai nữ mới chợt hiểu ra, các nàng căn bản không hề nghĩ tới, Dương Vân thế mà còn là cơ duyên xảo hợp chém ra hóa thân. Kia chẳng phải tương đương với một chính mình khác sao? Chỉ bất quá có độc lập nhân cách mà thôi. Một trận tiệc rượu qua đi, Dương Trí vợ chồng cùng mấy người lúc này mới lưu luyến không rời chào từ biệt. Tuy kiểu lưu luyến, nhưng dù sao cũng là hai thế giới người. Tương lai có cơ hội, có lẽ còn có thể gặp mặt. Đãi như nay, huyền quan thành sự tình không nói, thần nữ cũng không cần gả cho cái này mục chí nghiệp. Về phần thần miếu, Dương Vân cũng là âm thầm dùng thần thông cùng Sa Thiên Ngưng câu thông. Nàng bên kia tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị hoàn tất. Tại thần phong cốc, nàng thế nhưng là tốn hao khí lực thật là lớn mở một phương hư không thông đạo. Liền chờ Dương Vân hạ lệnh, nàng lập tức có thể chuyển di thần miếu toàn bộ nhân lực cùng tài nguyên. Càng làm cho Dương Vân để ý là, mình nữ nhi Thủy Giao còn tại thần phong cốc đâu. Một khi chuyển rời đến thánh vực, chính mình chẳng phải là liền có thể cùng mình nữ nhi gặp nhau. Cái này cha nên được. Dương Vân cảm giác không là bình thường thất bại. Thế mà cùng nữ nhi tách ra lâu như vậy, thật sự là thẹn với thần nữ mẹ con hai người. Sau đó vô sự, tất nhiên là muốn dẫn lấy thần nữ cùng Hà Thải Âm trở về địa điểm xuất phát. Ma vực chuyện bên kia trước thả một chút. Từ Hòa Vưu cùng Bạch Kinh Thiên tự mình chủ trì, mà lại không có ngoại địch, căn bản không cần bận tâm cái gì ngồi đợi tài nguyên liền tốt. Mà Dương Vân trong tay, chẳng những có vô số diễn sinh tiểu thế giới, còn có vô số kể thiên tài địa bảo, trở về cái này một đợt kiến thiết, nhất định để thánh vực từ hình thức ban đầu hoàn toàn tịnh hóa đến sơ kỳ. Mới tinh tương lai đang đợi mình, tiền đồ vô hạn ánh sáng. Dương Vân tâm tình nguyên bản một mực là ở vào phấn khởi bên trong. Nhưng một ít người chính là không hiểu chuyện, liền sẽ đánh gãy chính mình. Tỉ như nói cái này củi mục, thân yêu giáo chủ đại nhân, đừng chỉ lo cao hứng. Ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc thần nữ sau đó làm sao an trí đi. An trí khẳng định là muốn an trí. Thánh vực như thế lớn, đừng nói một cái thần miếu, một vạn cái thần miếu cũng không quan trọng. Thần nữ đỏ mặt nói, vậy sau này làm phiền phu quân nhiều hơn chiếu cố. Thần nữ, ta chỉ cũng không phải cái này. Cái này xú nam nhân, một mực tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta là lo lắng ngươi a. Nghe Hà Thải Âm nói như vậy, thần nữ nghi ngờ nói, vì cái gì? Ngươi nghĩ à, sư muội ta hiện tại chủ trì thánh vực, các ngươi hai cái quan hệ nếu là bị sư muội ta biết, cái này chỉ sợ phải lật trời, đặc biệt là tiểu Thủy Giao, còn muốn hỏi cái này xú nam nhân gọi cha đâu, chẳng lẽ về sau các ngươi đều muốn lén lút? Thần nữ trong ánh mắt lộ ra một tia u buồn, sau đó nàng nhìn về phía Dương Vân, nghe Hà Thải Âm lại nói, thần nữ, không chỉ là ngươi, bên kia còn có một cái thần ma ngục chủ đâu. Nàng còn mang theo một đứa con trai. Phải, ngươi cùng nàng thật sự là đồng bệnh tương liên. Làm sao liền có thể lấy nam nhân này đạo đâu? Dương Vân, ngoặc kép, Hà Thải Âm không đề cập tới còn tốt. Cái này nhắc lên, Dương Vân cũng xoắn suýt a. Bây giờ thánh vực tình trạng chưa từng có. Sau khi trở về đem Địa Long Quốc trực tiếp chuyển rời đến thánh vực bắt buộc phải làm. Thế nhưng là mình nữ nhi Dương Thủy Giao cùng nhi tử Dương Lăng Tiêu làm sao bây giờ? Loại chuyện này muốn làm sao cùng Ánh Tuyết mở miệng a? Thừa nhận chính mình là cặn bã nam a? Đây không phải nói nhảm sao? Vâng vâng vâng, là cặn bã nam không sai. Thế nhưng là bây giờ chính mình không phải cũng là nghĩ toàn lực đền bù chính mình tạo nghiệt sao? chẳng lẽ liền không có cái tốt phương pháp có thể giải quyết chuyện này? Cái này càng là khoảng cách thánh vực càng gần, Dương Vân tâm càng chặt hơn. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.